Chương 511, đến mạ gì giỏi. Nghỉ ngơi chừng 5 ngày, yêu nguyệt đồng hẳn cọc cùng rời đi cựu xa đảo, hướng về thánh địa mạ gì giỏi đi, khoảng cách nguyên bản đặt trước nửa tháng kỳ hạn còn dư lại 4 ngày. Cựu xa đảo vị trí cách thánh địa mạ gì giỏi nguyên bản là không xa, ở hơn nữa còn tặc thuyền trước mặt của có cựu xa đảo hải xa làm động lực, tốc độ so với bình thường đội thuyền cũng phải nhanh hơn rất nhiều, tứ ngày đã đầy đủ. Cũng không có mang theo toàn bộ cựu xà hải tặc đoàn thuyền viên, cả trên chiếc thuyền này cũng chỉ có Hàn Cọc cùng yêu nguyệt hai người mà thôi. Còn như bát kỳ đại xà, yêu nguyệt còn lại là trực tiếp đưa nó ở lại cựu xà đảo, liền ngủ say ở cựu xà đảo Long Cung phía dưới. Cứ như vậy lời nói nếu như gặp phải hải vương loại đại quy mô bạo động, có cái này bát kỳ đại xà ở hẳn là đều không là vấn đề. Ngược lại cùng ở bên cạnh mình nói cũng không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Yêu Nguyệt cũng không thích mượn loại này ngoại lực, cho nên lưu lại nơi này cái thích hợp nó sinh hoạt thế giới mới là thích hợp nhất. Huống chi cái này bát kỳ đại xà đã trở thành cựu xà đảo một loại tượng trưng, cũng có thể tăng cựu xà đảo nữ nhân các chiến sĩ lực ngưng tụ, một mũi tên hạ hai chim sự tình cớ sao mà không làm đây. Hoa lạp lạp song luân khu động, hai cái to lớn hải xà ở trên mặt biển nhanh chóng hành xử, bởi vì đáy thuyền bị biển lâu thạch bao trùm. Cho nên đối với hải vương loại mà nói cũng không cảm giác loài người khí tức, không dùng mắt đi xem trên căn bản là sẽ không phát giác ở trên đầu của mình có một chiếc thuyền lội qua. Đây cũng là cựu xà đảo nữ quân nhân có thể tùy ý xuất nhập không gió mang nguyên nhân, cái này hải xà cùng biển lâu thạch lưỡng chủng đông tây tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Mà có thể đủ biển lâu thạch chế tạo một con thuyền cự đại hải thuyền đáy thuyền, đây cũng không phải là người nào cũng có thể dùng bắt đầu. Bởi vì biển lâu thạch năng đủ đối với tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ đưa đến tác dụng, trên thế giới này đã bị xào đến giá trên trời. Nếu như vô trọng lượng để cân nhắc giá trị, ngang hàng chất lượng xuống biển lâu thạch cùng hoàng kim so với, ít nhất là hoàng kim 0.0 lần trở lên, từ nơi này có thể nhìn ra được biển lâu thạch có không sang quý. Giống như là mô dở vũ khí thấp tay, trên thực tế chỉ có đỉnh phong bộ. Vì nhớ tới một chút như vậy biển lâu thạch, không phải hắn không muốn trực tiếp chế tạo một cái tinh khiết biển lâu thạch vũ khí, mà là căn bản chế tạo không dậy nổi, coi như là một chút như vậy với hắn mà nói cũng đã tiêu hết thể tích xúc. Huống chi biển lâu thạch vẫn là có thể gặp không thể cầu, chỉ có ở sâu đậm lòng cung mới có rất nhỏ tỷ lệ có thể phát hiện, một dạng trên thị trường cũng không có bán, chỉ có ở chợ đen mới có thể thỉnh thoảng đào được. Như vậy vừa so sánh lời nói, cựu xà đảo có thể trực tiếp dùng biển lâu thạch chế tạo đáy thuyền. Có thể nhìn ra được là biết bao nhiêu tiền lắm của cựu xa đảo, không thiếu tiền. Ba ngày, ở ngày thứ tư buổi sáng, rốt cục đến thánh địa mạ gì rồi, mà vào lúc này cảng chỗ đã là đều biết con thuyền chỉ. Một con thuyền là ngư nhân hải tặc đoàn giải bẹn, một con thuyền là rất dâu mép hải tặc đoàn đế kỳ, đặc biệt nhất là một cái tiểu trúc cái bè, lộ vẻ lại chính là mắt diều hâu ngự dụng hải thuyền. Lại bỏ không biết tung tích bạo quân bạ tổ lờ mẹ xỉ ẩn cùng với bị khai trừ ghẹt cổ mọ gì ạ, cũng chỉ còn lại có tiểu xỉu đồ quỷ xuất còn chưa tới đến. Yêu Nguyệt cùng Hàn Cốc hai người mới vừa đi tới trên bờ, liền nghe được phía sau tiếng rít truyền đến, quay đầu nhìn lại, liền gặp được giống như một chỉ hỏa kê giống nhau ở trên trời nhảy lên đến chạy trốn đồ quỷ xuất. Hắn cái này tuyến tuyến quả thực bay lên thật đúng là quá không ưu nhã. Yêu Nguyệt trung tướng, thật đúng là xảo a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ ở trên trời cùng ngươi gặp phải đây, không nghĩ tới là ở chỗ này. Vừa rơi xuống đến, cái này đổ quỵt xuất liền vô cùng tự lai thục chào hỏi. Xem ra hắn đoạn đường này đều là như vậy bay tới, thật đúng là rất liều chết. Phải biết rằng từ tân thế giới đến nơi này chính là muốn lật xem đất đỏ đại lục, đổ quỵt xuất tin dê biết chơi. Đối với hắn nhiệt tình chào hỏi, yêu nguyệt chỉ là bình thản gật đầu, sau đó tựa như mạ gì cầu án nội bộ đi tới. Mà Hàn Cốc càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trừ yêu nguyệt chi bên ngoài, trên cái thế giới này thế nhưng ở không có nam nhân có thể vào mắt của nàng. Nhìn vô cùng làm phu thê bộ dạng yêu nguyệt cùng Hàn Cốc, đổ quỵt xuất bị từ chối mà mắc cỡ lắc đầu, mặc dù không biết yêu nguyệt là như thế nào đem cái này đệ nhất thế giới mỹ nữ cho đoạt tới tay, chẳng qua cũng chỉ có thấy thèm phần, ở bội phục trong lòng yêu nguyệt thủ đoạn. Không có nghĩ tới cái này mặt tê liệt vẫn còn có như vậy một tay. Ha ha, nếu như yêu nguyệt biết đổ quỵt xuất đang suy nghĩ gì lời nói, tuyệt đối trở về một câu, tiểu xỉu, ngươi chính là quá ngây thơ, đây chính là cái xem mặt thế giới, ngươi tiện đem nhất mặt trời kia kính ở thả lớn mấy lần, đem toàn bộ khuôn mặt đều che kín nói ngươi thoạt nhìn thật ra thì vẫn là rất không sai, có chút hơi suất. Đương nhiên, sự tình cũng không có như vậy phát triển, dọc theo đường đi không người nói chuyện, Yêu Nguyệt cùng Hàn Cọc đi ở phía trước, Đổ Quỵt Xuất cùng tiểu đệ giống nhau đi ở phía sau, đi vào thế giới chính phủ hùng vĩ lầu các bên trong. Giống như là hải quân bổn bộ Mã Lâm Phật nhiều phân bố giống nhau, cái này thánh địa mạ gì giỏi nửa bộ phận trước là thế giới chính phủ dùng để chỗ làm việc, mà bộ phận sau chính là Thiên Long Nhân chỗ ở từ thượng toa đảo Na Uy sau đó. Yêu Nguyệt có thể cảm giác được khoác cánh tay Hàn Cọc có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều đã lưu xuất mồ hôi, tuy là trên mặt cực lực làm ra một bộ bình tĩnh hình dạng, chẳng qua cái này không gạt được Yêu Nguyệt ánh mắt của. Mà Yêu Nguyệt cũng không nói gì nhiều, chỉ là nắm lấy Hàn Cọc tay nhỏ bé, những vật này là bên ngoài không còn cách nào nhúng tay, hay là muốn chính cô ta đi khắc phục nội tâm cản trở. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, Yêu Nguyệt cũng không ngại trợ Hàn Cọc rút một tay. Cũng tỉ như ở trước mặt nàng mang đến treo lên đánh Thiên Long người tốt cái gì, nghĩ đến nhất định sẽ rất hữu dụng.